Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2456, tầng thứ 2. Người đăng, HGSO Jimozese, cũng chính là luân hồi thế giới cũng không cần bao nhiêu linh hồn chi lực. Mà, tuyệt thế võ công hiện tại cần bản nguyên linh hồn dịch. Hư vô pháp tắc không? Giải quyết, tóm lại là một cái tai họa. 2333, người đã phóng đãng thời gian rất lâu. Trước đó vây ở Cửu Cung Sơn bên trong lâu như vậy. Bây giờ còn tại phóng đãng. Ninh Thư nghe được 2333 nhắc nhở. Không có việc gì, chờ ta đem cái này thế. Giới đi một chút, đi khắp thế giới này. Đem cái kia tìm kiếm hồn thạch tìm lại nói. 2333 không nói chuyện hai người. Ninh Thư cùng con Jun đến rồi một trận nói. Đi là đi, tìm kiếm hồn thạch hành trình. Bất quá tìm được đều không phải rất lớn hồn thạch mỏ. Lớn nhất cũng chỉ có một bộ phận chứa màu vàng tảng đá mà thôi. Hơn nữa còn không phải thuần khiết màu vàng. Ninh Thư đều nhất nhất thu vào. Nếu như đem tinh khiết linh hồn chi lực cầm đi bán, cũng có thể lấy lòng nhiều tiền. Hắc hắc hắc. Màu vàng bản nguyên linh hồn dịch không có thu tập được bao nhiêu. Nhưng là, hồn thạch lại có rất nhiều. Đều là phổ thông phẩm chất hồn thạch. Hơi tốt hơn một chút, chính là xen lẫn một chút màu vàng hồn thạch. Đi hơn phân nửa cái thế giới. Cảm giác mỗi cái địa phương đều như thế. Phong, cảnh cái gì không có. Tất cả đều là u ám. Hơn nữa một ít linh hồn chi lực yếu. Linh hồn liền tỉnh tỉnh mê mê du đãng, hoặc là bị cái vãng sinh trì hấp dẫn, nhảy đi xuống. Tóm lại, nơi này thật biến thành một cái địa ngục, nhưng không có cái gì 18 tầng địa ngục, còn có các loại cực hình. Có lẽ theo thế giới này linh hồn tăng nhiều, Ninh Thư cảm thấy thế giới này cũng là cần người quản lý. Ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ một lát. Con Jun sụi lơ tại Ninh Thư trên bờ vai. A lấy khí nói, hai cước quái chính là tham lam, đã tìm nhiều như vậy hồn, thạch còn chưa đủ à, ai nói ta là vì chính mình, ta đây không phải muốn tìm một cái lớn một chút, hồn thạch mỏ, cho ngươi tìm một cái chỗ an thân, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy, trực tiếp nằm trên mặt đất sao? Ninh Thư hiền lành mà nhìn con Jun, ta là vì ngươi mới như vậy vất vả tìm hồn thạch mỏ. Con Jun, ngoặc kép chấm chấm. Hai cước quái rối trá vượt qua tưởng tượng của ta. Sau đó một người một trùng tiếp tục tìm kiếm. Hồn thạch mỏ. Con Jun hơi tìm một cái tương đối lớn một chút hồn thạch mỏ ở lại. Ninh Thư đào quáng. Cho con. Jun lưu lại một chút hồn thạch. Đừng nói nhảm, ta đối với ngươi không tốt. Ta. Cho ngươi lưu lại khẩu phần lương thực. Con Jun nhìn trống rỗng khoáng mạch. Hoặc là chính là mấy khỏa khảm nạm tại. Trên vách đá. Đậu xanh lớn con mắt càng không ngừng lật. Lưu ngẩn ấy còn đắc ý. Rào rạt, có thể hay không yếu điểm Bích Liên. Liền chưa thấy qua này loại người. Mặc dù nó không nhất định ăn loại này phẩm chất hồn thạch, nhưng là lưu ngẩn ấy hồn thạch còn cùng nó tranh công. Ninh Thư cùng con Jun đi qua rất nhiều nơi. Tìm được hồn thạch mỏ cũng không nhiều. Nếu không phải không, đã bị người đào. Hoặc là chính là đã đào đến không sai biệt lắm. Ninh Thư nhặt được một chút phế liệu, cùng nhặt mạch, tuệ đồng dạng, nhưng là không còn có tìm được cái loại này có màu vàng bản nguyên linh hồn. Dịch tài nguyên khoáng sản, thật bị người khai thác đến không sai biệt lắm, cũng có thể là rất nhiều gia tộc đem hồn thạch chứa đựng đi lên. Thế giới này chỉ có linh hồn, hồn thạch, trở nên vô cùng đáng tiền. Lãng phí không ít thời gian đi thế giới. Ninh Thư thở dài một hơi. Mặc dù thu hoạch không ít hồn thạch, nhưng là Ninh Thư càng để ý chính là bản nguyên linh hồn chất lỏng. Ninh Thư rất tâm tắc a. Ra Cửu Cung Sơn, sờ lên cầm đem Cửu Cung Sơn vây quanh dạo qua một vòng. Ninh Thư suy tư làm như thế nào tiến vào thế giới tầng thứ hai. Coi như nàng hiện tại cảm ngộ không gian pháp tắc, nhưng là hiện tại liên thông đạo cũng không có, làm như thế nào đi vào? Ninh Thư thử đem tay dán tại Cửu Cung Sơn trên vách. trong lòng mặc niệm đi. Tầng thứ hai, nhớ rõ trước kia chính là dán vách đá tiến vào tầng thứ nhất. Hiện tại tầng thứ nhất biến thành luân hồi thế giới. Cùng nàng thế giới liền. Cùng một chỗ, theo trên lý luận tới nói. Cửu cung sơn hẳn là đem nàng truyền đến tầng thứ hai mới là. Cửu cung sơn lực hấp dẫn đem Ninh Thư linh hồn hút vào bên trong. Ninh Thư mở to mắt, cảm giác trước mắt phi thường sáng tỏ, thậm chí có điểm chướng mắt. Luân hồi thế giới tia sáng ảm đạm, thậm chí có chút đen ám. Đột nhiên như vậy sáng tỏ, Ninh Thư bản năng phải dùng tay che mắt, sau đó lại mở to mắt, thấy được non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, một cái phi thường bình thường thế giới. Nàng hẳn là đi tới Cửu Cung Sơn đi, không phải bị 2333 đột nhiên truyền tống đến một cái thế giới bên trong đi, cho nên thật tiến vào thế giới tầng thứ hai rồi. Ninh Thư vô cùng hưng phấn, cảm giác thế giới tầng thứ hai vô số hồn thạch đang cùng nàng vẫy gọi. Rất nhanh nàng liền có rất nhiều màu vàng bản nguyên linh hồn dịch, tốt hưng phấn. Ninh Thư noãn khai lỗ đen, rời đi thế giới tầng thứ hai, xuất hiện tại Cửu Cung Sơn bên ngoài, theo cửa động chui vào, nắm lấy con run ra Cửu Cung Sơn, ra đến bên ngoài, tay dán tại trên vách đá, bỗng chốc bị hút vào tầng thứ hai thế giới. Con run phi thường mộng bức, làm cái gì vậy? Bất quá thấy được một cái vô cùng bình thường thế giới, lập tức tha thứ cái này hai cước quái thô lỗ đối đãi nó. Con run rất dễ chịu, mặc dù hồn trùng hấp thu không phải linh khí, nhưng là tắm rửa tại linh khí bên trong phi thường dễ chịu. Trước đó ngốc cái chỗ kia, cảm giác phi thường đau khổ, thân thể có đôi khi đều không nghe sai sử. Ninh Thư giang hai cánh tay, gió nhẹ quét tới, đặc biệt dễ chịu. So sánh xuống, mặt âm u thế giới, thế giới này chim hót hoa nở, một mảnh màu xanh lá. Đưa mắt, nhìn lại, là một cái rất rất lớn thế giới. Linh khí dư giả, thế giới củng cố. Ninh Thư ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đến thế giới này hảo hảo mở rộng hồn thạch khoáng mạch. Dù sao hiện tại cũng là trong rừng rậm, liền làm con run bắt đầu siêu hồn khoáng thạch. Con run nghĩ đến tìm cho mình một cái rất rất lớn tài nguyên khoáng sản tác ra, bên trong tốt nhất có màu vàng hồn dịch. Sau đó lại bắt đầu nhàn nhã sống qua ngày. Một người một trùng theo mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lại đến chờ mong, lại đến xoắn suýt, lại biến thành hoài nghi biểu tình, cuối cùng một mặt chết lặng. Côn trùng lập tức nói, không phải năng lực của ta vấn đề là chúng ta ở đây xuyên qua lâu như vậy, căn bản cũng không có phát hiện hồn thạch mỏ, coi như không có tìm được mới hồn thạch mỏ coi như xong, liền vứt bỏ hồn thạch mỏ đều không có. Ninh Thư thay đổi sắc mặt, chẳng lẽ thế giới này không có hồn thạch? Cửu Cung Sơn tầng thứ 9 cái kia luân hồi thế giới là dị dạng, chỉ có thể ra không thể vào, làm sao có thể thế giới này chính mình nội bộ tiêu hóa hồn thạch, bị linh thú đuổi được tới nơi chạy, một khối hồn thạch đều không có tìm được. Hố cha đâu đây là? Ninh Thư cảm thấy như vậy tìm vô dụng, vẫn là muốn tìm hiểu một chút thế giới này là cái dạng gì? Thế là một người một chủng lại bắt đầu tìm kiếm thành trấn, thật vất vả tìm được một cái thành trấn. Cái này thành trấn lớn đến Ninh Thư có điểm chết lặng, như vậy lớn thành trấn phải là hao phí bao lớn công trình? A, cửa thành tu được cao vút trong mây. Ninh Thư hất cằm lên nhìn cửa thành. Thật là đồ sộ, tầng thứ hai thế giới có điểm nghiêu xoa. Ninh Thư muốn đi vào, bị canh giữ ở cửa thành thủ vệ quân ngăn cản. Nhìn thấy Ninh Thư là linh hồn, lập tức yêu cầu thân phận bài. Thân phận bài, còn muốn thân phận bài. Thế giới này nhìn quy củ rất xâm nghiêm nha. Hết chương.